Fanfic TFBoy, cô ngốc em là của tôi. Chương 10, vòng đôi sao. Thích quá, một, góc truyện audio.com. Hôm nay lại là một ngày bình thường trong chuỗi ngày rất bình thường của nhỏ, hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả. Hôm nay là ngày TFBoys có buổi chụp hình và phỏng vấn trước ngày diễn nên nhỏ về nhà một mình dọn dẹp lại phòng tập và phòng của ba chàng TF. Công việc cũng chẳng có gì khó nhưng cũng chiếm khá nhiều thời gian, ngước nhìn đồng hồ nhỏ khẽ thở dài. Không có ba chàng ở nhà cảm giác trống trải quá. 16 giờ, tại nhà nhỏ, à quên khuấy đi mất, thức ăn hôm qua mình dùng hết rồi, phải đi siêu thị thôi. Chắc lại phải xách nhiều đồ lắm đây. Hai, tự nhiên cảm giác không muốn đi quá, nhỏ thở dài ảo não. Vậy để tớ giúp cậu nhé. Một giọng nam bất ngờ vang lên phía sau làm nhỏ giật bắn mình. À, bất giác nhỏ la lớn, là mình, Khải đây mà, Khải bịt chặt tai Thanh Minh. Khải à, cậu làm cái quái gì vậy hả? Làm tớ giật mình này, hại tim lắm cậu có biết không hả? Nhỏ bực bội quát thẳng tay đánh vào người cậu. À đau, xin lỗi mà, mình xin lỗi mà. Khải né tránh đòn đánh của nhỏ, chắp tay xin lỗi, biểu cảm làm nũng của Khải làm nhỏ không nỡ ra tay. Bỏ đi, cậu làm gì ở đây vào giờ này? Đáng ra bây giờ cậu phải ở trường quay chứ? Còn nữa Tỷ và Nguyên đâu? Hai chú ấy đang được phỏng vấn. Mình phỏng vấn riêng trước nên xong sớm được về sớm. Thôi gác chuyện đó lại đi, cho tớ đi cùng cậu nhá. Khải lăng xăng bá vai nhỏ. Cậu là thần tượng nổi tiếng mà, ra ngoài chắc chắn sẽ bị phát hiện cho coi. Nhỏ đẩy Khải ra, hoàn toàn không muốn Khải đi cùng. Tớ xin cậu mà, cho tớ đi cùng nha. Tớ có thể cải trang mà. Làm ơn đi Hải băng. Khải chắp tay cầu xin nhỏ. Thú thật thì nhỏ chẳng muốn dẫn thêm phiền phức vào nhưng nhỏ không thể từ chối được lời cầu xin chân thành từ của người khác, huống hồ lần này người cầu xin nhỏ lại là một soái ca chứ. Nhìn Khải bây giờ đến tiên còn động lòng nói gì đến nhỏ chỉ là người trần mắt thịt, thật không nỡ lòng từ chối a. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, nhỏ chấp nhận cho Khải đi cùng với một điều kiện. Và Khải ta đã đồng ý ngay a. 16:30. Tại phòng nhỏ, nào mở mắt ra đi, xong rồi đó. Nhỏ hí hửng tháo khăn bịt mắt của Khải ra. Đờ, đây là ai? Ế, là mình sao? Khác quá vậy, cậu giỏi thật đấy Hải băng, không nhận ra mình luôn à. Khải ngó ngó nghiêng nghiêng ngắm gương mặt mới của mình trong gương. Thế nào, vẫn đẹp trai như cũ nhưng đảm bảo không phải người quen sẽ không nhận ra cậu đâu. Muộn rồi, ta đi thôi. Nhỏ nhanh chóng kéo Khải ra khỏi nhà một mạch đến thẳng siêu thị. Hiếm khi được ra ngoài tham quan, Khải phấn khích lắm cứ nằng nặc kéo nhỏ ghé qua khu trò chơi gần siêu thị thử đủ trò nào là đập chuột gấp thú bông. Không bỏ sót một trò nào cả. Nhỏ chạy theo Khải muốn bở hơi tay, bị cậu lôi kéo vào tham gia mấy trò chơi quái dị, đầu óc nhỏ quay như trong chóng. Khải à, cậu cho tớ nghỉ một lúc được không, tớ thật sự cô chịu được nữa rồi. Nhỏ ngồi thụp xuống đất thở hổn hển. Hì, xin lỗi, tại lâu lắm mới được chơi thoải mái thế này nên tớ không dừng được. Ta đến quầy kem bên kia nghỉ nhé, sau đó còn mấy trò bên kia chưa chơi kìa, mình sang đó chơi tiếp nhé. Hi hi, hả, chưa xong sao, tớ mệt lắm rồi mà. Với cả chơi nữa sẽ muộn đó, tớ còn chưa nấu bữa tối mà. Nhỏ mặt mày nhăn nhó, không chịu đi cùng Khải. Bọn mình ăn ở đây luôn, còn hai đứa kia thì cậu không cần lo, ai chú ấy tự có cách giải quyết. Thôi thôi, không nói nữa, đi sang kia chơi tiếp đi. Nhỏ cố gắng lết theo Khải mặc dù chẳng muốn chút nào cả. Góc truyện audio.com. Trong lúc lướt qua khu trò chơi nhỏ nhìn thấy chiếc vòng à nhỏ đã tìm từ lâu mà không tìm được, đây là loại hàng cực hiếm số lượng có hạn, tuy giá thành không đắt nhưng những mẫu thiết kế độc đáo này chỉ ra mắt mỗi năm một lần thôi, một khi đã bỏ lỡ rồi sẽ không tìm mua được ở bất kỳ đâu khác. Này anh nhân viên, cái này có bán không vậy? Nhỏ kéo anh nhân viên quản lý ở đó, chỉ tay vào chiếc vòng hỏi. À cái này hả, cái đó không bán đâu, kiểu vòng này có hai chiếc là phần thưởng đặc biệt cho những cặp đôi vượt qua được thử thách sàn nhảy. Vẫn chưa có cặp nào thắng được hết, nếu cô muốn thử sức có thể cùng bạn trai tham gia. Chúc cô may mắn, anh nhân viên cười quay đi. Nhỏ vừa nghe xong thì tức tốc chạy đi tìm Khải và sau một hồi loanh quay tìm kiếm nhỏ thấy Khải đang ở quầy bắn súng gần đó. Khải à, cậu đi cùng mình ngay được không, mình có việc gấp muốn nhờ cậu. Nhỏ chạy ngay đến lay tay Khải, rối rít gọi. Không được, mình vẫn chưa chơi xong mà. Cậu cứ đi đi, rốt cục cậu cứ mãi cắm rễ ở đây để làm cái gì hả? Tớ có việc thật sự rất gấp đó, nếu cậu không giúp mình sẽ không lấy được nó mất. Nhanh lên nào, ha. Làm ơn đi mà, nhỏ vừa lay vừa năn nỉ Khải. Cũng được nhưng tớ phải lấy được bộ mô hình One Piece kia đã. Nếu cậu lấy được nó cho tớ thì tớ mới đi với cậu. Khải chỉ tay về giá đựng phần thưởng. Chỉ cần lấy hết mấy mô hình đó cậu sẽ đi với tớ đúng không? Vậy được, nhỏ giật lấy khẩu súng trên tay Khải, mua hai lượt bắn mỗi lượt 3 viên đạn, từ từ ngắm và... Bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, 5 mô hình ở vị trí xa nhất lần lượt hạ xuống trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Wow, giỏi quá, mọi người xung quanh đồng thanh hô lên phấn khích. Hải Băng à, cậu giỏi quá đi. Khải nhảy đến cảm ơn nhỏ rối rít rồi đến nhận mô hình về. Cậu làm tớ bất ngờ thật đó, mà cậu học bắn súng từ khi nào vậy? Được rồi, đi theo tớ nhanh nào, muộn nữa là hết mất, còn chuyện này tớ sẽ giải thích sau. Nhỏ tức tốc kéo Khải đến trước sàn nhảy, chỉ vào giải thưởng cao nhất. Cậu giúp tớ lấy cặp vòng đó được không? Thật ra tớ thật sự rất muốn có chúng, hơn nữa là cặp vòng đôi cực hiếm gặp đó, tớ hứa sau khi nhận sẽ tặng cậu một chiếc mà. Giúp tớ có được không? Mày nhỏ cau lại, đôi mắt long lanh nhìn Khải mong cậu sẽ đồng ý, chuyện này thì... Tớ, không giỏi nhảy cho lắm, nếu có thì ở đây thì tốt rồi. Mà khoan đã, Khải cau mày ngẫm nghĩ, cặp vòng đôi cực hiếm đó là cặp mà Hải Băng thích. Còn hứa nếu lấy được mình sẽ có được một chiếc, vòng đôi, cùng Hải Băng, bùm, mặt Khải bỗng nhiên đỏ dần lên trông dễ thương vô đối. Giúp tớ, nhé, đờ, được rồi, tuy không chắc sẽ thắng nhưng tớ sẽ cố gắng hết mình. Khải cười kéo nhỏ đến bàn đăng ký, vòng đôi, ta đến lấy ngươi đây. Một ngọn lửa bùng cháy lên trong mắt Khải, cậu thật sự thấy hứng thú rồi nha. Mải ham vui, nhỏ và Khải hoàn toàn không để ý rằng có hai người đã bám theo từ lâu. Họ là ai, và họ có mục đích gì? Cách chương.